Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Hoàng Triều Chi Chiến. Tính ngươi còn có mấy phần nhãn lực, ngươi liền nói một câu cái này Tạp Tát Thành làm sao lại biến mất. Lý Bá hướng về phía này Tề gia, lão tổ hỏi, cái này Tạp Tát Thành biến mất, ta không biết a. Đủ Đông Lưu trong nháy mắt liền mộng bức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Tạp Tát Thành làm sao lại đột nhiên biến mất? Người không biết Tạp Tát Thành biến mất? Chẳng lẽ người không phải bởi vì biết tai nạn tức sắp giáng lâm? Người lúc này mới lui vào cái này Minh Hà Thánh Sơn sao? Lý Bá lần này phiền muộn. Có thể nói, cái này Đủ Đông Lưu là ma tha trong Vương quốc Anh biến cảnh võ giả. Muốn nói người này không biết ma tha Vương quốc tình huống. Liền không có ai biết cái này ma tha vương quốc tình huống. Chúng ta lui vào Minh Hà Thánh Sơn là có biến. Cái này bởi vì Đoan Mộc gia tộc Phạm Thượng làm loạn cưỡng chiếm vương cung. Chúng ta là bị ép rút lui ở đây. Hiện tại cái này ma tha vương quốc là Đoan Mộc gia tộc tại cầm quyền a. Đủ Đông Lưu hướng về phía Đoạn Lăng Phong chen chớp mắt nói. Ma tha vương quốc vương thất đổi chủ. Cái này ma tha vương quốc vương thất không có ta Đại La Hoàng Triều sắc phong. Cái này ma tha vương quốc vẫn là ngươi Tề Gia Thiên. Lý Bá nhíu mày, tiếp lấy lên đường, phát động ngươi Tề Gia chỗ có quan hệ. Ta muốn biết cái này Tạp Tát Thành trong đến cùng là phát sinh cái gì. Không có vấn đề, Đủ Đông, Lưu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sử giả đội xe 3 ngày sau hội đến ma tha vương quốc cảnh nội. Các ngươi chuẩn bị nghênh tiếp một chút đi. Lý Bá nhàn nhạt gật gật đầu. Đối với đối phương thái độ vẫn là vô cùng hài lòng. Hả? Đúng. Nghe nói các ngươi ma tha vương quốc ra mấy cái lóa mắt thiên tài. Ta lần này tới là muốn dẫn độ bọn họ đến Đại La Hoàng Triều bồi dưỡng. Ta ma tha vương quốc chói. Mắt nhất thiên tài phải kể là Mạc Khuynh Thành. Còn có Đoạn Lăng Phong. Bọn họ là ta ma tha vương quốc thiên kiêu. Đủ Đông Lưu có chút cổ quái nhìn Đoạn Lăng Phong liếc một chút, hắn vẫn là mở miệng nói. Có thể nói, cái này ma tha vương quốc chói mắt nhất thiên mới không phải người khác, cũng là người trước mắt, Đoạn Lăng Phong. Muốn nói người nào trở thành tuyệt thế cường giả rung động 9 tầng trời phải kể là Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong là hắn gặp qua trẻ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất thiên tài. Đoạn Lăng Phong, nói không phải là ngươi chứ? Lý Bá nhíu mày hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Đoạn Lăng Phong dung nhan là không tệ. Có thể đem tại cái tuổi này đem bồi dưỡng thành ngưng đan cảnh võ giả. Cũng không phải là ma tha vương quốc nhỏ như vậy thế lực có thể bồi dưỡng được đi ra. Ách, bọn họ nói xong giống chính là ta. Đoạn Lăng Phong có chút không thể phủ nhận sờ mũi một cái. Những người này là hướng về phía bọn họ đến. Chính là không có Tạp Tát Thành sự tình, bọn họ cũng phải cùng những người này đi một chuyến. Cái này liền khiến cho Đoạn Lăng Phong trở nên không bình thường chấn định. Ngươi là ma tha vương quốc người. Lý Bá mi đầu lại một lần nhăn lại. Không vì cái gì khác. Nếu là thật như Đoạn Lăng Phong nói, hắn còn cưỡng ép đối phương có làm được cái gì? Ma tha vương quốc ra mấy cái một thiên tài là bình thường sự tình. Cái này ma tha vương quốc muốn trường tồn, nhất định phải bồi dưỡng lợi hại thiên tài chuyển vận đến Đại La Hoàng Triều. Chỉ có ma tha vương quốc đi ra cường giả nhiều, ma tha vương quốc mới có thể biến càng thêm cường đại, không đến mức bị xung quanh quốc gia cho diệt. Ta là ma tha vương quốc Phong Diệp Thành người. Cái này có cái gì kỳ quái sao? Đoạn Lăng Phong mở miệng, thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong tiếng nói một trần. Lý Bá nhíu mày, tiếp lấy lên đường, đã ngươi là ma tha trong vương quốc thiên kiêu. Lần này, ngươi liền theo chúng ta về Đại La Hoàng Triều đi. Hả, đúng, còn có kia cái gì mà Khuynh Thành. Các ngươi ma tha vương quốc có thể tại 30 tuổi đột phá ngưng đan cảnh đều triệu tập đến cùng. Một chỗ, nửa tháng sau liền theo chúng ta hội Đại La Hoàng Triều đi. Đây là ý gì? Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới Lý Bá này mệnh lệnh ngữ khí. Hắn là nhìn về phía này Đủ Đông Lưu. Cái này Tề Tứ Hải cũng chưa nói cho hắn biết. Cái này Đại La Hoàng Triều người hội cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ tiến về Đại La Hoàng Triều. Đoàn Thiếu Hiệp, cái này, ta cũng không biết đây là ý gì a. Đủ Đông Lưu có chút cố kỵ Đoạn Lăng Phong thực lực. Không, chuẩn xác là hẳn là đoán chừng Đoạn Lăng Phong trong tay diệt thần phù. Đoạn Lăng Phong có này phù, có thể tùy tiện diệt thần anh biến cảnh tồn tại. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Các ngươi cũng đừng hỏi. Cái này Đại La Hoàng Triều bởi vì Hoàng Triều chi chiến vẫn lạc rất nhiều thiên tài. Hiện tại Đại La Hoàng Triều cần đại lượng máu mới bổ sung. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ đích thân đi một chuyến. Lý Bá giống như là nhìn ra Đoạn Lăng Phong cùng Đủ Đông Lưu nghi hoặc mở miệng nói. Hoàng Triều chi chiến, Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Mà này Đủ Đông Lưu là nổi lòng tôn kính. Không vì cái gì khác, nhưng phàm là có thể tham gia Hoàng Triều chi chiến, đều muốn danh chấn một phương. Là các đại Hoàng Triều trong thế hệ trẻ tuổi chính giữa các đại thiên kiêu. Giống Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy nước, muốn tại cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng Triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Vậy đơn giản là nói chuyện viển vông, có thể có người tham gia Hoàng Triều chi chiến cũng không tệ. Đừng nói thu hoạch được không tệ thứ tự. Nếu là tại Đại La Hoàng Triều chi chiến trong thu hoạch được không tệ thứ tự. Vợ con hưởng đặc quyền. Hoa địa là vua. Cây kia cũng không phải là việc khó gì. Tại Tề gia trong lịch sử. Tề gia tổ tiên có một tên thiên tài tại 30 tuổi đột phá ngưng đan cảnh. Sau đó tham gia Đại La Hoàng Triều một lần Hoàng Triều chi chiến. Cái này Tề gia lão tổ thu hoạch được 90 mấy tên. Đạt được Đại La Hoàng Triều ban thưởng. Trực tiếp liền đem Ma Tha Vương quốc bên này Thùy Tiểu quốc ban cho Tề gia. Tề gia đều không nhớ rõ. Có bao nhiêu năm không có tham gia qua Hoàng Triều chi chiến. Đến đông đủ Vân Tiêu thế hệ này. Cái này Tề Vân Tiêu là Tề gia lớn nhất qua lóa mắt thiên tài. Nếu là không có Đoan Mộc gia tộc sự tình. Cái này Tề Tứ Hải hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Tề Vân Tiêu. Mạc Khuynh Thành đưa đến Đại La Hoàng Triều. Muốn để bọn hắn đại biểu Ma Tha Vương quốc thay Đại La Hoàng Triều tham gia Hoàng Triều đại chiến. Có thể là bởi vì Đoan Mộc gia tộc sự tình. Tại tăng thêm Đoạn Lăng Phong như là một tòa núi lớn một dạng ép hắn Tề gia là không thở nổi. Cái này liền khiến cho bọn họ tuyệt ý tưởng này. Không nghĩ tới bọn họ đều nhanh từ bỏ. Cái này Đại La Hoàng Triều sử giả vậy mà vì cái này Hoàng Triều chi chiến mà đến. Cái này khiến Đủ Đông Lưu này làm lạnh tâm lại biến lửa nóng. Hiện tại, hắn không ngừng muốn để Tề Vân Tiêu tham gia cái này Hoàng Triều chi chiến. Hắn còn muốn thuyết phục Đoạn Lăng Phong Mạc Khuynh Thành bọn họ cùng một chỗ tham gia lần này. Hoàng Triều chi chiến, Tề Vân Tiêu một người qua lời nói. Bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Có thể nếu là có Đoạn Lăng Phong gia nhập lời nói. Nhất định có thể thu hoạch được không tệ thứ tự. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong thu hoạch được không tệ thứ tự. Ma Tha Vương quốc liền có thể đi theo đạt được lợi ích. Tiếp theo tại Đủ Đông Lưu một phen hệ so sánh mang vẽ giải thích xuống. Đoạn Lăng Phong xem như minh bạch cái này Hoàng Triều chi chiến là chuyện gì xảy ra. Đây là phụ cận mấy cái Hoàng Triều thế hệ trẻ tuổi thiên tài giao lưu va chạm. Tại Đại La Hoàng Triều xung quanh còn có mấy cái Hoàng Triều. Những này Hoàng Triều có mạnh có yếu. Thế hệ trẻ tuổi người đụng vào nhau. Quyết ra mạnh nhất, bọn họ hội vẽ lấy một số tài nguyên tu luyện. Hoặc là dùng một số tài nguyên tu luyện khi tiền đặt cược. Thua Hoàng Triều liền sẽ cắt đất đền tiền. Đến lúc đó, mạnh Hoàng Triều hội càng ngày càng mạnh. Yếu Hoàng Triều hội càng ngày càng yếu. Có khi, một số yếu Hoàng Triều sẽ bị một số quật khởi mạnh đại vương quốc lấy được. Tóm lại một câu. Các đại Hoàng Triều người cầm lái, bọn họ đều không bình thường nhìn chúng 10 năm này một lần Hoàng Triều chi chiến. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.